Chiến thần ngày trở lại. Chương 336, ngủ quên là rất vất vả sao? Góc truyện audio.com. Chấm, hội nghị liên minh hoàng kim hoàn toàn bùng nổ. Tất cả những vị khách có mặt gồm khách mời, gia chủ và các thành viên trong gia tộc đều mang vẻ mặt như bị sét đánh. Người nào cũng há to miệng, gần như có thể ăn được quả dưa hấu. Họ đã nghĩ về vô số khả năng, đoán được vô số kết cục, nhưng họ không ngờ lại có một kết quả như vậy. Nhà họ Phùng là gia tộc đứng đầu Hoa Hạ nên sẽ không chịu hòa giải với Trần Thái Nhật. Như vậy mới đúng chứ? Phùng Lương Tông đường đường là gia chủ của gia tộc đứng đầu Hoa Hạ. Vậy mà ông ta lại cúi mình hành lễ. Không những ông ta không sốt ruột vì chờ đợi, mà ngược lại còn tràn đầy vẻ vinh hạnh. Điều này thật phản khoa học. Đúng lúc này, ba vị gia chủ của gia tộc Hoa Mẫu Đơn, bao gồm cả Tiêu Mai cũng lần lượt bước lên phía trước. Rồi cùng nhau đi đến trước mặt Trần Thái Nhật. Ba người đồng thời cúi đầu cực kỳ khiêm tốn. Vất vả cho cậu rồi. Bên trong nhà thi đấu im lặng đến mức chết người. Nhiều người cứ ngước mắt lên nhìn xem vị trí mặt trời hôm nay có sai chỗ nào hay không mà lại khiến mình bị hoa mắt như vậy. Bốn gia chủ của gia tộc Hoa Mẫu Đơn cùng nhau cúi đầu với Trần Thái Nhật. Dù Trần Thái Nhật đã ngủ quên khiến họ chờ đợi cả tiếng đồng hồ, nhưng mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Đột nhiên, tất cả gia tộc giàu có tại Liên minh Hoàng Kim đều phản ứng lại. Những người đứng đầu trong từng gia tộc đều lần lượt đứng lên. Bọn họ nhìn về phía Trần Thái Nhật rồi cúi đầu. Vất vả cho cậu rồi. Những âm thanh chỉnh tề vang lên khắp nhà thi đấu. Những người thân, người giúp việc, họ hàng trong các gia tộc đều mang vẻ mặt thất thần. Vất vả sao? Ngủ quên là rất vất vả à? Tất cả mọi người đều xuất hiện dấu chấm hỏi đầy mặt. Tuy nhiên, cuối cùng cũng có người phản ứng lại. Đám gia chủ giàu có này mới thật sự là người thông minh. Bầu trời Yến Kinh đã thay đổi rồi. Gia chủ nhà họ Phùng dẫn đầu trong bốn vị gia chủ của gia tộc Hoa Mẫu Đơn và các gia chủ khác trong Liên minh Hoàng Kim. Đồng thời cúi đầu với Trần Thái Nhật. Cho dù người bên dưới có bất mãn với Trần Thái Nhật hay không hài lòng với anh thì họ cũng không dám biểu hiện ra vào lúc này. Khoảnh khắc này họ cũng chỉ có thể cúi đầu. Nếu không họ sẽ đồng thời đối đầu với bốn gia tộc lớn. Nhìn vào toàn bộ Liên minh Hoàng Kim, kẻ ngu ngốc dám đồng thời đối đầu với Phùng Lăng Từ Tiêu vẫn chưa ra đời. Thấy mọi người nhiệt tình quá, Trần Thái Nhật xua tay. Không có gì, chưa tính là vất vả đâu. Mọi người cứ tiếp tục đi. Vâng, thưa cậu, Phùng Lương Tông ngẩng đầu cảm ơn. Mọi người lần lượt ngồi xuống, nhưng trong lòng mọi người đều cảm nhận được bầu trời đã thay đổi hoàn toàn. Trần Thái Nhật đã đứng trên bốn gia tộc lớn. Phùng Lương Tông hắng giọng, không để cho mọi người phải đợi lâu. Mọi người, cậu Trần bận rộn trăm công ngàn việc nhưng vẫn tới đây. Bây giờ tôi sẽ thông báo hai điều quan trọng ngày hôm nay. Mọi người kính cẩn lắng nghe. Đầu tiên, cậu Trần Đức Độ không muốn cạnh tranh với mọi người về việc phân bổ tài nguyên trong liên minh. Để bày tỏ lòng biết ơn, cậu Trần sẽ được giữ vai trò chủ tịch danh dự của Liên minh Hoàng Kim. Hàng năm, cậu Trần sẽ có một lá phiếu để quyết định thứ hạng của mỗi gia tộc và nhậm chức suốt đời. Sạc, các gia tộc khác đang có mặt ở đây đều sắp phát điên. Chủ tịch danh dự, nhậm chức suốt đời, có một phiếu để quyết định thứ hạng. Cái quái gì vậy? Liên minh Hoàng Kim đã đổi thành họ Trần rồi sao? Bắt đầu từ hôm nay, chuỗi liên kết của Yến Kinh sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Những gia tộc giàu có bình thường sẽ có thể quyết định sự hưng thịnh, suy vong và sống chết của những người bình thường. Mà bốn gia tộc lớn có thể quyết định sự thăng trầm của những gia tộc giàu có bình thường. Thật bất ngờ khi Trần Thái Nhật lại có thể quyết định được ai cao hơn và ai thấp hơn của tất cả các gia tộc trong Liên minh Hoàng Kim. Chuyện này quá đột ngột nên hơi khó tiếp nhận. Một số gia chủ cứng đầu có mặt ở đây đã bắt đầu lẩm bẩm và phản đối. Nhà họ Lăng đồng ý. Cậu Trần có thể đảm nhiệm chức vị chủ tịch danh dự chính là vinh hạnh của liên minh hoàng kim chúng ta. Chấm. Nhà họ Từ đồng ý. Nhà họ Tiêu hoàn toàn ủng hộ cậu Trần vô điều kiện. Mọi người im lặng trong giây lát. Không ai dám lên tiếng phản đối nữa. Lúc này, người vừa mắt và người không vừa mắt đều cảm thấy vừa mắt. Suy cho cùng, ai mà không muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn đâu. Sống yên ổn và làm giàu ở Yến Kinh không tốt sao? Một tên ngốc muốn tìm đường chết thì liệu có thể đặt chân vào liên minh hoàng kim được sao? Trần Thái Nhật ngồi ở vị trí dễ thấy nhất trên đài chủ tịch. Anh ngồi thẳng lưng, không đứng dậy mà chỉ chắp tay về bốn phía để tỏ vẻ đồng ý. Dáng vẻ và khí thế của anh trông nhẹ nhàng như mây gió. Tuyệt vời, Phùng Lương Tông nói tiếp. Sau đây tôi sẽ công bố bảng xếp hạng của gia tộc Hoa Mẫu Đơn năm nay. Vị trí thứ ba là nhà họ Từ. Ồ, tất cả mọi người đều sửng sốt. Tại sao lại bắt đầu công bố từ vị trí thứ ba nhỉ? Còn vị trí thứ tư thì sao? Bị ông ta ăn luôn rồi à? Vị trí thứ hai là nhà họ Lăng. Phùng Lương Tông dừng lại một chút rồi cao giọng nói. Trong năm tới, nhà họ Phùng và nhà họ Tiêu cùng xếp ở vị trí đứng đầu gia tộc Hoa Mẫu Đơn. Cảm ơn mọi người. Rào, toàn trường xôn xao như thủy triều cuồn cuộn. Sau đó là một con sóng lớn ập đến. Ngay lập tức, tất cả mọi người đã biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhà họ Phùng gần như nghiêng hẳn về một bên. Hoàn toàn quy phục với Trần Thái Nhật. Sức mạnh của nhà họ Tiêu chắc chắn kém hơn so với nhà họ Phùng. Cũng kém hơn so với nhà họ Lăng và nhà họ Từ. Nhưng bốn gia tộc lớn này đã đạt được thỏa thuận để nhà họ Tiêu và nhà họ Phùng cùng ngồi ở vị trí tối cao tại Yến Kinh. Tất cả là vì Trần Thái Nhật. Mọi người chợt nhớ đến lời tuyên bố của Trần Thái Nhật khi anh mới đến Yến Kinh hơn 2 tháng trước. Cuối cùng, Trần Thái Nhật sẽ không trở thành người của một trong bốn gia tộc lớn tại Yến Kinh. Nhưng anh đã trở thành người có vị thế cao hơn so với bốn gia tộc lớn này. Người phụ nữ của anh là Tiêu Mai. Trên danh nghĩa cô ấy đã trở thành người số một tại Yến Kinh. Ngồi ngang hàng với nhà họ Phùng. Đây mới là cường giả thật sự sao? Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người đàn ông bình tĩnh trên đài chủ tịch. Vào thời điểm này, Trần Thái Nhật đã thực sự đạt đến đỉnh của chóp tại Yến Kinh. Thậm chí anh còn mạnh hơn so với những gì anh đã công bố lúc trước. Lúc này, việc xác định thứ hạng trong Liên minh Hoàng Kim đã thực sự kết thúc. Mỗi gia tộc đều biết vị trí của mình trong năm tới. Còn Trần Thái Nhật, từ nay về sau đã trở thành lãnh đạo tối cao trên danh nghĩa của Liên minh Hoàng Kim. Khi sự thật này được đăng trên trang nhất của bản tin ngày mai, chắc chắn sẽ chấn động khắp thành phố Yến Kinh. Phùng Lương Tông quay mặt về micro. Hai tay ông ta ấn nhẹ để ra hiệu cho mọi người im lặng. Một lúc sau, trên mặt ông ta đầy vẻ xấu hổ. Vào nhiều năm về trước, thật ra nhà họ Phùng của tôi có vài mối quan hệ với cậu Trần. Trong nhà họ Phùng đã sinh ra một số kẻ phản đồ điên cuồng hung tợn. Vô nhân tính, đã đắc tội với cậu Trần. Nói xong ông ta vẫy tay ra hiệu. Đám vệ sĩ của nhà họ Phùng dẫn theo hai người bị trói bước vào hội trường. Tất cả những người có mặt ở đây đều cảm thấy tò mò. Một số người nhận ra họ bằng đôi mắt tinh tường. Đó không phải là Phùng Chính Nghĩa và quản gia Hồ Cửu Phong của nhà họ Phùng ư? Tại sao họ lại bị người của nhà họ Phùng trói lại vậy nhỉ? Mọi người bắt đầu xôn xao. Nhà họ Phùng trói người của mình làm gì? Phùng Lương Tông chậm rãi nói. Nhà họ Phùng chúng tôi không thể làm chuyện có lỗi với cậu Trần. Sai thì nhất định phải sửa. Hôm nay, trước sự chứng kiến của các vị gia chủ, tôi sẽ đích thân giao hai tên phản đồ này cho cậu Trần. Mọi người có mặt ở đây đều bị sốc. Trần Thái Nhật đã thực sự mạnh đến mức có thể khiến cho nhà họ Phùng phải giao ra người nhà của mình để anh mặc sức. Làm thịt. Sao? Cho dù nhà họ Phùng có lỗi, nhưng chuyện này cũng quá viển vông. Trần Thái Nhật chậm rãi đứng dậy. Ngay lập tức giọng nói nhẹ nhàng của anh đã lấn át mọi tiếng thảo luận. Đưa hai người này đến Nghĩa Trang Yến Bắc. Tôi muốn lấy máu của họ để làm lễ truy điệu cho một người bạn của tôi. Cách chương.